Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó diễn ra một cảnh tượng rất hỗn loạn, tới mức mọi người sắp dẫm đạp lên nhau. Lạc Di đoạt lấy micro, nói, mọi người im lặng, tất cả ngồi xổm tại chỗ, đừng chạy ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm, đóng cửa lại là được. Cô không tin tầng 9 cũng có kẻ xấu, mà cứ cho là có đi chăng nữa, thì hàng trăm người ở đây cũng không xử lý nổi vài tên kẻ xấu này hay sao? Sau khi nói mấy lần, tình hình mới dần dần ổn định lại. Các nhân viên lập tức đóng cửa lại nhưng không khí lại càng căng thẳng hơn. Để giảm bớt căng thẳng, Tiêu Thanh Bình bảo mọi người chia thành nhiều đội, mỗi đội gồm 20 người và thay phiên nhau biểu diễn trên sân khấu. Nhóm có màn trình diễn xuất sắc nhất sẽ nhận được giải thưởng lớn là một cái máy tính bàn. Khung cảnh tràn ngập niềm vui, không khí căng thẳng lập tức biến mất, mọi người tụ tập lại để thảo luận về tiết mục một cách sôi nổi. Lúc này tình thế mới được khống chế, Tiêu Thanh Bình mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn ông nội bất tỉnh nhân sự, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Nếu dám đụng đến giới hạn của anh, thực sự là chán sống rồi. Anh sờ lên trán ông nội, có chút nóng, anh vén mí mắt ông lên nhìn một cái, hẳn là một loại thuốc mê thông thường. Còn Lạc Di gọi nhân viên sang một bên, trấn an cảm xúc của bọn họ, nói cô đã gọi cảnh sát rồi. Chỉ cần kiên trì đợi cảnh sát đến là được, đồng thời yêu cầu họ chăm sóc nhóm hành khách như bình thường. Sau khi giải quyết ổn thỏa cả hai bên xong, Tiêu Thanh Bình kéo Lạc Di lại, hỏi. Lạc Di, em kể lại toàn bộ quá trình cho anh nghe đi. Lạc Di nói ngắn gọn, sắc mặt Tiêu Thanh Bình trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ. Ý của em là, chuyện này là do ông cháu nhà họ Dương giở trò. Vốn dĩ em cũng không chắc chắn, Lạc Di nghĩ không ra. Tại sao họ lại to gan như vậy? Bản thân bỏ chạy một mình là được rồi. Ông ta còn muốn kéo mọi người theo để cùng nhau chịu khổ. Họ bị điên rồi sao? Nhưng khi Dương Hoan cản đường lại thì sự thật đã bị bại lộ. Bỏ thuốc vào nước trái cây, họ muốn. Sắc mặt Tiêu Thanh Bình trở nên âm u. Nội ứng ngoại hợp, để bắt cóc các thành viên trong phái đoàn đại biểu. Nhà họ Dương đang phạm tội phản quốc. Lạc Di im lặng, trong phòng riêng, bầu không khí rất xấu hổ. Mọi người đều chỉ trích Dương Hoan không biết cách ứng xử, cản gì mà cản. Còn không cho con gái nhà người ta được phép đi vệ sinh sao? Nhưng ngay sau đó, giáo sư Trình là người đầu tiên ngồi phịch xuống ghế rồi ngất đi. Trình An Phác sửng sốt, ông nội, ông nội, ông làm sao vậy? Lúc này, trước mắt của anh ta đột nhiên trở nên đen kịt, cảm thấy trời đất quay cuồng rồi ngã úp mặt xuống đất. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều ngất đi. Ngoại trừ ông cháu nhà họ Dương. Dương Hoan lo lắng đứng dậy. Ông nội, bây giờ phải làm sao? Đối phương đã gọi tên giáo sư Tiêu và Vương Khinh. Còn cả con khốn Lạc Di kia nữa. Không bắt được cô ta thì cháu sẽ không cam lòng. Đưa những người này đi trước đã. Giáo sư Dương đi tới cửa sổ. Đẩy ra một cái. Phát tín hiệu đi. Hồi hộp mà chờ đợi. Vốn dĩ kế hoạch rất hoàn hảo. Đoàn trưởng Vương trúng kế nghi binh rồi bị dụ đi. Nhân viên cũng bị ông ta đánh thuốc mê, nhưng không ngờ lại xuất hiện biến số là Lạc Di. Không ngờ cô lại kéo theo người khác mà bỏ chạy, chẳng ngó ngàng cũng chẳng hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, thật là một con nhóc không hiểu chuyện. Ông ta đã tính toán vô số lần, nhưng vẫn tính sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ đi, phần lớn mọi người đều ở đây, thiếu mấy người cũng không sao. Vài người đàn ông da đen xuất hiện như ma quỷ. Người đàn ông dẫn đầu họ cực kỳ cơ bắp, với một đôi lông mày rậm và khuôn mặt chữ điền, toát ra khí chất hung dữ và xã hội đen. Cách Trương.